Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 140. Thảo Nguyên Đại Tỷ Cách Căn Tháp Na. Tại cái kia nơi xa xôi, có vị cô nương tốt. Dương Hàm bọn hắn trò chuyện thời điểm, một đạo giống như trên núi cao ưng minh đồng dạng trong trẻo tiếng ca trực tiếp xé mở nóng hổi nướng nồi hơi khói, truyền đến trong tai của bọn họ. Giọng nói này rất không tệ a, cao đến vang dội, thanh tịnh mà lại thanh âm tương đối sung mãn, sẽ không rất chói tai. Hơi hơi có chút tiếc nuối liền là thanh âm ổn định độ còn kém một chút. Tại chuyên nghiệp lỗ tai nghe, nàng vẫn là cần lại tôi luyện, nhưng giống như lấy chuyên nghiệp tiêu chuẩn tới yêu cầu một cái tiệm cơm chú sướng ca sĩ có chút quá mức, người ta cũng không phải hát không được. Thanh âm của nàng đặc chất liền là rất lớn tức giận, rất thích hợp diễn dịch ý cảnh như thế này khoáng đạt thảo nguyên dân ca. Đương nhiên, Dương Hàm cùng Tổ Ninh bọn hắn đối cái này ca sĩ càng thêm hiếu kỳ. Hát đến thật không tệ, tại sao chạy tới nơi này chú sướng? Nhìn lại, một cái cao cao mập mạp tộc Mông Cổ ăn mặc nữ nhân cầm microphone, một bên cao vút hát, một bên theo cổng bắt đầu, tại từng cái bàn ở giữa xuyên qua, còn cười híp mắt xông nâng điện thoại di động đập khách nhân của nàng nhóm khoát tay. Đây không phải mỹ nữ à? Tiết Cảnh Ba nhỏ giọng thầm thì, xác thực, bất kể thế nào nhìn, trước mắt vị này tộc Mông Cổ ca sĩ, cùng mọi người trong tưởng tượng mỹ nữ hình tượng đều không tương xứng. Dung mạo của nàng lại cao lại tráng, khía cạnh nhìn qua liền rất khôi ngô. Đợi nàng xoay người lại, hình vuông mặt to, cùng có chút tuổi rồi, hơn 40 tuổi, dáng vẻ cũng đủ để cho Tiết Cảnh Ba cái này tuổi trẻ nam sinh mỹ hảo ảo tưởng nát đầy đất. Đương nhiên, người không phải nói nàng mỹ nữ cũng không phải không được, nhưng cái kia phải đi đến Việt Tỉnh, bởi vì tới đó, không quan tâm ngươi như thế nào, đều sẽ có người thống khoái mà gọi ngươi một tiếng mỹ nhân. Nhưng dứt bỏ tướng mạo không nói, cái này đại tỷ ca hát vẫn là vô cùng dễ nghe. Người mập có béo phúc, nàng tiếng nói đặc biệt sạch sẽ, nghe cũng rất có nhận ra độ. Càng quan trọng hơn là, bài hát này mặc dù thuộc về cao âm ca khúc, nhưng kiểu hát có thể so sánh khó lường. Giống giọng nam liền không có cao như vậy, mà giọng nữ cũng có âm điệu hơi thấp một chút chữ tình bản. Nhưng vị này tộc Mông Cổ đại tỷ không làm nhiều như vậy mánh khóe. Nàng trực tiếp cao âm biểu đi lên, còn một bộ nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ. Thật là người so với người, tức chết người. Dương Hàm nhìn xem mạnh như vậy nữ cao âm ca sĩ, trong đầu ghen tị cũng không biết dùng dạng gì từ để hình dung. Dạng này cuống họng là lão thiên ban cho, liền cùng y cao âm đồng dạng. Dương Hàm đời này luyện thế nào cũng không có khả năng luyện được đi ra tài nghệ này, lên chúng ta giọng hát hay Trung Hoa đều có thể đi. Tiệm cơm nữ ca sĩ hát xong cái này thủ cổ lão, tại cái kia nơi xa xôi, về sau. Nhà bạt, bên trong các thực khách nhao nhao vỗ tay lên. Dương Hàm bọn hắn bàn này cũng cho vị này ca sĩ vỗ tay. Ngải Anh Phong còn lắc đầu, cảm khái nói, cái này các ngươi đến hỏi các ngươi Tổ Ninh lão sư. Dạng này ca sĩ, các ngươi nghe sẽ cho thông qua sao? Trịnh Vũ ngồi tại Ngải Anh Phong bên cạnh, nghe được hắn nói thầm về sau, liền cười vỗ vỗ Tổ Ninh bả vai, tỏ ý hắn đến cho cái đánh giá. Nàng có thể hát đến rất cao âm, cái này thật không đơn giản, mặc dù lúc ta hát đợi thanh âm còn chưa đủ ổn, nên thu vừa thu lại thời điểm, nàng thu không trở lại. Tình cảm biểu đạt lên thiếu khuyết chúng ta thường nói cái chủng loại kia trầm bổng chập trùng. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tổ Ninh cười cười, nói, nếu như nàng đến giọng hát hay Trung Hoa, ta là nguyện ý vì nàng mở cờ. Đương nhiên, có thể hay không lưu lại khác nói. Bởi vì đồng dạng là hát dân ca, đồng dạng là hát cao âm, An Vân trình độ liền so cái này nữ ca sĩ cao hơn không ít. Giống bây giờ Tổ Ninh nói những khuyết điểm này, An Vân đều là có thể khắc phục. Hắn cao âm thế nhưng là cỗ có rất nhiều cấp độ biến hóa. Cũng không phải là vì cao mà cao, nhưng Trịnh Vũ vẫn không buông tha trêu chọc hắn cơ hội, chỉ nghe Trịnh Vũ cười nói. Đây chính là các ngươi tiết mục tổ không đúng, dân gian còn có nhiều như vậy ưu tú ca sĩ, các ngươi làm sao không tăng lớn đào móc cường độ, đem các nàng đều tìm ra. Kỳ thật Tây Bắc địa khu đúng là vẫn luôn có không ít ưu tú ca sĩ hiện ra đến. Giống chúng ta Trác Huyên lão sư, cũng là phi thường có đại biểu tính một ví dụ. Tổ Ninh không nhanh không chậm cười nói. Rộng lớn thảo nguyên cùng bát ngát trời xanh, để bọn hắn có buông ra cuống họng đi ca hát thói quen. Còn có giống vây quanh đống lửa biểu diễn dạng này phi thường nồng đậm âm nhạc không khí, cũng khiến cho rất nhiều ưu tú thảo nguyên ca khúc cùng ca sĩ có dựng dục thổ nhưỡng. Cái này cũng cùng chúng ta Tây Nam địa khu hát sơn ca tương đối giống. Chúng ta tiết mục đương nhiên cũng đang cố gắng đào móc càng nhiều giống An Vân dạng này dân tộc thiểu số ca sĩ, cho bọn hắn một triển lãm cá nhân bày ra từ cơ hội của ta. Kỳ thật mọi người trên đài đều có thể nhìn thấy tình huống như vậy. An Vân đem truyền thống dân tộc ca khúc, tăng thêm tương đối thời thượng lưu hành kiểu hát, khí tức cách dùng, loại này rất hoàn mỹ dung hợp về sau, cũng tạo thành chúng ta có thể nghe được có rất đặc biệt vận vị dân tộc ca khúc. Phi thường có sức cuốn hút. Đương nhiên, cũng không thể tất cả đều là dân tộc âm nhạc nha. Giống rock, n, roll, ca dao những này âm nhạc tại chúng ta sân khấu lên đều có cơ hội phát huy. Hải tuyển cùng manh tuyển cũng là khác biệt âm nhạc nhân tài bày ra chính mình cơ hội. Chỉ là chúng ta sẽ có tương đối cao sàng chọn tiêu chuẩn. Trải qua mấy vòng lựa chọn, lựa đi ra đều là có điểm đặc sắc cùng có năng lực thanh âm. Đằng sau mới là chúng ta đạo sư mang theo mọi người đi làm càng nhiều nếm thử cùng dung hợp, để người có thể thể hiện ra càng có nhiều sức cuốn hút tác phẩm. Tổ Ninh nói đến vẫn là hơi uyển chuyển một chút, Dương Hàm có thể nghe được. Hắn ý tứ nhưng thật ra là, thảo nguyên dân tộc còn có cao nguyên dân tộc sẽ người đang hát nhiều lắm. Kỳ thật giống tiệm cơm vị đại tỷ này đồng dạng không tệ cao âm ca sĩ còn có không ít. Mọi người cũng đừng có ngạc nhiên. Thịt nướng trong tiệm vị này tộc Mông Cổ đại tỷ hát xong thứ hai bài hát về sau, liền lôi kéo microphone dây, cười nhẹ nhàng đi qua đến, nhiệt tình tự giới thiệu mình. Các ngươi tốt, ta gọi cách căn tháp na, tiếng phổ thông là Minh Châu ý tứ, cũng là tiệm này lão bản nương. Hôm nay thịt nướng không biết có hay không hợp mọi người khẩu vị a. Cách căn tháp na sở dĩ tới cùng Dương Hàm bọn hắn chào hỏi, chủ nếu là bởi vì bàn này là bọn hắn tiệm này bên trong lớn nhất một bàn, mà lại là có thấp nhất tiêu phí yêu cầu, tương đương với trong tửu điếm khách quý phòng. Dương Hàm bọn hắn đêm nay tiêu phí cũng không ít, vì lẽ đó, cách căn tháp na còn có thể vì bọn hắn hiến hát một bài ca. Ngoặc kép, các ngươi muốn nghe cái gì ca đâu? Hiện tại lưu hành ca ta cũng sẽ hát. Cách căn tháp na tiếng phổ thông rất không tệ, mặc dù hơi có chút thảo nguyên khẩu âm, nhưng trên cơ bản phát âm là rất tiêu chuẩn. Cái giờ này ca quyền lợi, mọi người khiêm nhượng một vòng mấy lúc sau, vẫn là rơi xuống Tổ Ninh trên đầu, cảm giác giống như là đạo sư điểm ca. An Vân ở bên cạnh, cùng Dương Hàm cười trộm, Dương Hàm nhếch miệng mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, mới vừa rồi còn bày ở bên trên điện thoại bị hắn giấu đến dưới đáy bàn. Hôm nay thứ bảy, hiện tại cũng đến y y các nàng, nữ đoàn sinh ra thứ tư kỳ tiết mục truyền ra thời gian. Dương Hàm nhớ nữ nhi, mặc dù xã giao bên trong không có cách nào đi tìm tivi nhìn nữ nhi tiết mục, muốn chờ đêm nay lại nhìn video trang web lên ghi âm. nhưng Dương Hàm vẫn là không nhịn được lên đẩy bác đi xem một chút mọi người, thích thấu. Nhìn xem y y sắp xếp bao nhiêu tên, có tình huống như thế nào phát sinh. Hiện tại trên mạng đồng bộ công bố tin tức còn chưa tới Dương Nhược Y thứ tự. Nhưng có không ít vạch trần đang nói y y sắp xếp thứ hai. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt à. Bất quá không quan hệ. Cá nhân huấn luyện sinh còn là rất khó chống lại vốn liếng lực lượng. Dương Hàm cũng đã gặp trên địa cầu một ngăn cùng loại tiết mục. Có cái nữ sinh giai đoạn trước đều bị quăng vào trước năm. Sau đó bởi vì công ty không góp sức, xếp hạng chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng vô duyên xuất đạo vị. Nghĩ đến nơi này, Dương Hàm vẫn là hơi an tâm một chút. Vậy liền đến một bài, gò đống gặp gỡ, a. Cách căn tháp na, vất vả ngươi. Tổ Ninh tương đối lễ phép cùng đối phương nói. Cách căn tháp na không nghĩ tới trên TV đại minh tinh sẽ đến trong tiệm mình. Nàng thấy khí độ bất phàm Tổ Ninh, đều không có có mơ tưởng, rất sảng khoái cao giọng hô. Được rồi, số một bàn tiên sinh điểm một bài, gò đống gặp gỡ. Hy vọng mọi người đêm nay đều ăn ngon uống ngon. Dương Hàm hơi hơi ngẩng đầu, chuẩn bị một bên vụng trộm soát đẩy bác. Một vừa thưởng thức vị này thanh âm rất không tệ đại tỷ biểu diễn, gò đống gặp gỡ. Nhạc đệm hiển nhiên là có người đang giúp đỡ phát ra. Hiện tại mạng lưới rất phát đạt, muốn cái gì nhạc đệm, trực tiếp tại trên mạng lục soát liền có thể rất nhanh truyền phát ra. Cách căn tháp na khe khẽ đong đưa tay, chờ nhạc đệm kết thúc, nàng mới hát đi ra. 10 năm mặt trăng bay lên trời cao nha, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.